Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 693, đi vào bẫy dập. Ngược lại đã như vậy, thỉnh làm phiền ngươi quay đầu thông báo một chút A Lượng. Nếu như hắn có hứng thú có thể tới tìm ta, không có hứng thú cũng không cần gấp, ta khẳng định có biện pháp tìm được hắn. Giả như ngươi nghĩ ám sát ta gì gì đó, tùy tiều hoan nghênh, ta trở về thì nói cho cảnh sát chuyện này. Ta muốn là chết, cảnh sát sẽ người thứ nhất tìm ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi một cách tự tin làm được giọt nước cũng không lọt nói, ngươi cũng có thể thử xem. Ngô Cam Tâm tình nguyện cũng không nói gì, ngồi trở lại đến trên ghế mây, không có nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nâng chung trà lên uống một hớp, thần thái như thường nói ra, tiễn khách, một tiếng ra lệnh này, Ngô Tử Quân tuy là giận dữ không ngớt, nhưng cũng không thể tránh được, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài. Ngô bá bá, kỳ thực ta biết Thiếu Dương ca, hôm nay ý đồ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ làm thành cái dạng này, thực sự là, xin lỗi. Chu Tĩnh Như đứng lên, khom người thi lễ một cái. Ngô Cam Tâm tình nguyện đối với nàng gật đầu cười. Chu Tĩnh Như đuổi theo Diệp Thiếu Dương, ở lão bộc dưới sự hướng dẫn đi ra trạch viện, trở lên xe. Chu Tĩnh Như trước tiên đem lái xe ra đường nhỏ, đi tới cao tốc cửa, tìm cái địa phương dừng lại, nhớ tới phía trước chuyện đã xảy ra, vẫn có điểm kinh hãi nhảy, quay đầu có chút trách cứ xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Thiếu Dương ca, hôm nay ngươi có thể có điểm quá. Diệp Thiếu Dương gật đầu, xin lỗi, liên lụy tới ngươi. Ngươi nói cái gì đó, ta không phải sợ cái này. Chuyện này hắn lại tức giận, cũng không có thể làm gì ta. Ta là lo lắng ngươi như thế trần trụi đắc tội hắn, vạn nhất trả thù ngươi làm sao bây giờ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, coi như ta không làm như vậy, hắn sẽ đối phó ta, bởi vì ta đã tiếp xúc được chân tướng của sự tình. Hắn không biết lại để cho ta điều tra đi, phá hư hắn khổ tâm tạo đây hết thảy. Chu Tĩnh Như khẩn trương nhíu chặt lông mày, há hốc mồm, cuối cùng vẫn thở dài, ngưng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ta biết, ta không có cách nào khác thuyết phục ngươi buông tha điều tra. Đúng không? Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi nhất hiểu rõ ta, hơn nữa ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Chu Tĩnh Như bất mãn chu chu mỏ, nói, coi như là như vậy, ngươi sáng sớm cũng nên thương lượng với ta một chút a. Làm hại ta sợ đến chết khiếp, ta cũng là lâm thời quyết định. Diệp Thiếu Dương đạo, ta ngay từ đầu cũng không biết làm như vậy có thể thành công. Vậy ngươi còn dám uy hiếp hắn? Diệp Thiếu Dương cười cười nói ra, ở ta uy hiếp trước hắn, có một chi tiết ngươi có chú ý không? Lúc đó trần nhà thượng hạ xuống một ít một dạng bụi ở trên người hắn. Hắn bắn rơi sau đó, lại lặp đi lặp lại phủi đến mấy lần, rất sợ bụi dính đến trên y phục. Chu Tĩnh Như nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói, yêu quỷ sạch sẽ không có cái gì không đúng a. Tuy là động tác qua điểm, nhưng tối đa chỉ là có chút khiết phích. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, yêu quý quần áo người, tất nhiên yêu quý sinh mệnh. Người suy nghĩ một chút, liên y phục loại này vật ngoài thân đều như thế yêu quý, có thể không thương tiếc sinh mệnh sao? Ta chính là nhìn ra điểm này, mới dám làm như vậy. Chu Tĩnh Như nhiều lần ngẫm lại, cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý. Nghĩ đến Diệp Thiếu Dương ngay cả một chút như vậy chi tiết đều có thể quan sát được đồng thời lợi dụng, không khỏi trở nên thuyết phục. Lại một lần nữa xác nhận, bên người người này năng lực không hề chỉ ở bắt quỷ hàng yêu phương diện. Ngô Cam Tâm tình nguyện ra phòng khách. Ngô Cam Tâm tình nguyện đứng ở bàn trước, cúi người xuất thần nhìn chăm chú vào Diệp Thiếu Dương lưu lại bộ kia chữ. Ngô Tử Quân đứng ở bên cạnh, trên mặt vẫn mang theo giận dữ biểu tình, vài lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là vừa không dám đánh đoạn phụ thân. Các loại một hồi lâu, Ngô Cam Tâm tình nguyện mở miệng, cũng khiến hắn đi vào xem Diệp Thiếu Dương viết bức kia chữ. Từ bức chữ này trong, ngươi thấy cái gì? Ngô Tử Quân bất mãn nói. Phụ thân, chúng ta nói chính sự, ngươi trả lời ta. Ngô Tử Quân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình xem một hồi. Hắn thuở nhỏ đã bị phụ thân hun đúc, đối với thư pháp phương diện cũng hơi có một chút nghiên cứu. Lập tức hồi đáp, bút họa tương liên, hành văn liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, hết sức, lưu loát lại khí phách. Đây không phải là khí phách, mà là một loại tín niệm, là của hắn chỗ của đạo. Ngô Cam Tâm tình nguyện hít một hơi thật sâu, hỏi, hắn viết thư pháp, có phải hay không cũng với hắn làm phép đặc điểm giống nhau? Ngô Tử Quân ôn hòa nhã nhặn ngẫm lại, nói ra, dạ, một ngày chảo biết, nước chảy mây trôi hành văn liền mạch lưu loát, hơn nữa tựa như chữ của hắn giống nhau, nhìn như phiêu hốt, kỳ thực nội tình thâm hậu, pháp lực vô biên. Bây giờ nhớ lại, Hải Nhi tuy là cũng là từ nhỏ bái sư, tu luyện pháp thuật, nhưng không phải của hắn đối thủ. Ngô Cam Tâm tình nguyện thỏa mãn gật đầu. Ngươi có thể ý thức được chênh lệch, cũng chưa muộn lắm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Năm đó ta để cho ngươi bái sư A Lượng, học tập pháp thuật, không phải cho ngươi đi lấy chồng tranh đấu, mà là lợi dụng phương thức của ngươi đi kiêm tể thiên hạ. Ngô Tử Quân gật gật đầu nói, ta biết. Ngô Cam Tâm tình nguyện vẫn như cũ dừng ở Diệp Thiếu Dương chữ. Nói ra, ta cho rằng cường giả nên giống như ta vậy. Nhưng là hôm nay Diệp Thiếu Dương cũng để cho ta có chút hoài nghi mình năm đó làm phép là có hay không chính xác. Ngô Tử Quân biết hắn lời này là chỉ cái gì, lập tức khuyên nhủ, phụ thân không nên suy nghĩ nhiều, ngay cả Tử Nguyệt A Di ngươi đều nhẫn tâm hy sinh. Nhắc tới Tử Nguyệt, Ngô Cam Tâm tình nguyện khóe mắt rung động, vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt trên tuyên chỉ, Tử Nguyệt tình không, trong, Tử Nguyệt, hai chữ. Nói, thế nhưng, ta vì sao không có tuyển chọn hy sinh tự ta? Ngô Tử Quân ngẩn người một chút, nói, đó là bởi vì phụ thân sống, có thể làm càng nhiều có ý nghĩa sự tình. Những năm gần đây từ thiện, Ngô Cam Tâm tình nguyện nhẹ nhàng cười. Ý tứ này nói đúng là, ta sinh mệnh giá trị, so với người khác trọng yếu. Nếu như người người đều nghĩ như vậy, nên hy sinh hiến thân thời điểm, đều để cho người khác lên trước sao? Ngô Tử Quân hoạt kê, loại này logic trong hoàn toàn chính xác cất giấu một loại mâu thuẫn. Đáng kể sau khi trầm mặc, Ngô Cam Tâm tình nguyện xoay người lại, trong mắt ét ra lưỡng đạo ánh mắt kiên định, đối mặt Ngô Tử Quân, nói năng có khí phách nói ra, Diệp Thiếu Dương quan điểm, tự có hắn nói lý do, nhưng nếu như một lần nữa để cho ta tuyển chọn một lần, ta sẽ làm ra một dạng tuyển chọn, muốn cứu vớt nhiều người hơn. Nhất định phải hy sinh một nhóm người. Nếu như bọn họ không dám tuyển chọn, ta chỉ có giúp bọn hắn làm ra tuyển chọn. Dù cho vì thế, ta bản thân trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Ngô Tử Quân nhìn phụ thân, trùng điệp gật đầu, gọi điện thoại thông chi sư phụ ngươi. Tẫn hắn lớn nhất năng lực, ngăn cản Diệp Thiếu Dương, không tiếc giết hắn. Ngẫm lại, Ngô Cam Tâm tình nguyện lại bổ sung một câu, ta đã bị hắn tướng quân, hiện tại không có cách nào khác dùng người bình thường phương thức đối phó hắn. Chỉ có xem sư phụ ngươi. Ngô Tử Quân lấy điện thoại di động ra, quay số điện thoại trước khi dừng lại, nhíu mày nhìn Ngô Cam Tâm tình nguyện, thanh âm có điểm chột ra, vạn nhất sư phụ vậy, không là đối thủ đây. Ngô Cam Tâm tình nguyện trầm mặc trong nháy mắt, nói, vậy không chọn thủ đoạn, dùng người đứng bên cạnh hắn. Ngô Tử Quân vừa nghe liền biết, nói ra, Chu Tĩnh Như, vẫn là người nữ cảnh sát kia. Thể loại giả sử,